Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Kim Long tộc vinh quang không thể xâm phạm. Tuy nói không phải chân chính cực hạn một côn, nhưng không có đem Hắc Chấn Hiên cấp đánh chết, chỉ là bị không nhẹ thương thế, đủ để thấy Hắc Long tộc thật sự là đủ cứng, chỉ là gõ bể long lân, đối với phần lớn thân thể cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại hiện tại triệt để làm tức giận Hắc Chấn Hiên. Bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết. Bộc phát ra cực hạn lực lượng. Tạm thời tính để thăng bản thân lực lượng. Linh hồn bị hao tổn cũng có thể tạm thời bù đắp lại. Căn bản không như là U Lam Đế từng nói. Chỉ còn lại có phân nửa thực lực. Nếu như Hắc Chấn Hiên không được thiêu đốt tinh huyết nói. Thực sự là chỉ có phân nửa thực lực. Nhưng thiêu đốt chi hậu tự bất đồng. Đó chính là biến thành đỉnh phong thực lực. Nếu như trạng thái tột cùng lúc thiêu đốt tinh huyết, vậy càng thêm kinh người. Đối mặt tức giận bạo phát Hắc Chấn Hiên, Lâm Hiên không có cảm thấy nửa điểm khiếp đảm. Hồ Vương, Ma Sát Quân Vương cùng võ thần tam trọng cực hạn linh hồn phụ thể. Ầm ầm một tiếng khí thế bạo phát đến mức tận cùng trình độ. Trong cơ thể đồng thời vận chuyển lên hồi vân quyết, dẫn động huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng lưu truyền. Lực lượng tầng tầng chồng chất, hùng, U Lan Thánh Hỏa từ trong cơ thể hắn nhô ra, kèm theo còn có Phượng Hoàng Chi Hỏa, song trọng hỏa diễm cực hạn thiêu đốt, hồi vân quyết dẫn động không riêng gì huyết mạch trong cơ thể lực, càng là dẫn động lên Phượng Hoàng tinh huyết, thậm chí ngay cả chôn ở trong cơ thể Kim Long cốt đều cấp bộc phát ra. Toàn thân Kim Sắc Long Lân nhô ra, ở Lam Hồng song trọng hỏa diễm bao vây. Có vẻ dị thường sáng. Đây chính là hắn hiện nay đỉnh phong lực lượng trạng thái. Hắn phải lấy trạng thái mạnh nhất đánh bại Hắc Chấn Hiên. Mấu chốt là đối phó Hắc Chấn Hiên không thể có nửa điểm lơ là. Nếu là không dụng hết toàn lực nói. Là khó có thể đánh bại Hắc Chấn Hiên. Thân thể thật sự là quá cứng rắn. Nếu là không dụng hết toàn lực nói. Là rất khó phá diệt trừ Hắc Chấn Hiên phòng ngự. Toàn bộ lực lượng dốc hết ra, bộc phát ra khí thế nếu không không yếu. Ngược lại thì vượt trên Hắc Chấn Hiên một cái đầu. Ở tam đại linh hồn dung hợp phía dưới. Về khí thế nghiền ép Hắc Chấn Hiên dễ dàng. Nếu như liền điểm ấy đều không vượt qua được. Vậy coi như thực sự là công toi phụ thể. Chính là có cái này hồn châu. Mới để cho hắn vượt cấp chiến đấu trở thành khả năng. Phối hợp năng lực khác. Mới có thể có cùng Hắc Chấn Hiên sức đánh một trận. Lâm Hiên bộc phát ra lực lượng. Cùng Hắc Chấn Hiên tương xứng. Chúng yêu thấy vậy là trợn mắt hốc mồm. Cái này yêu hồ tộc mạnh như vậy. Vấn đề là đây là yêu hồ tộc trạng thái sao? Thoạt nhìn đồ chơi gì đều hỗn tạp có. Không riêng gì Phượng Hoàng Chi Hỏa. Còn có Kim Long khí tức. Coi như là bị thiên phạt. Ta đều phải một trưởng đem ngươi cấp đánh gục. Hắc Chấn Hiên trừng mắt Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi. Đối chiến Lâm Hiên sớm đã hận thấu xương. Trước sở thụ đến uất khí hiện tại đã nghĩ thả ra ngoài. Một trưởng đánh gục ta sao? Chỉ cần ngươi có bản sự này. Lâm Hiên cười lạnh nói. Thanh âm chưa dứt. Hắc Chấn Hiên liền hướng hắn bên này xông lại. Cao tới 2 triệu cân nặng lực tựa hồ không có đối với hắn sản sinh nửa điểm ảnh hưởng. Tốc độ cực nhanh để cho hắn ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Long hồn phệ thiên xuống. Hắc Chấn Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân U Lan Thánh Hỏa cùng trong cơ thể nhô ra hắc khí dung hợp vào một chỗ. Hắn đối chiến U Lan Thánh Hỏa lực khống chế có thể thấy được lốm đốm. Đang bị U Lan Thánh Hỏa dung hợp sau hắc khí. Ở trên người hắn hóa thành cự đại long rực. Đồng thời nhắm ngay Lâm Hiên bỗng nhiên xuất ra một trường. Vờn quanh ở trên người hắn hắc khí hóa thành cự đại long trảo. Hướng Lâm Hiên bắt tới. Hắc khí cơ hồ là bao phủ khu vực này. Kẹp theo trừ ăn mòn năng lượng ngoài. Còn có đông lại đợi tất cả U Lan Thánh Hỏa. Long trảo sao? Để ta tới phế bỏ ngươi con chó này trảo. Lâm Hiên song đồng lóe ra hồng lam quang mang. Vung lên ly long thương khung côn liền nghênh đón. Không chút nào né tránh. Phệ hồn phá. Nhất chiêu bản thân lĩnh ngộ ra đến tuyệt học thi triển ra. Nhưng lần này là toàn lực thi triển ra. ngưng kết ở trường côn trong không riêng gì hắn cường hãn tinh thần lực, càng là bao hàm hắn tất cả ý chí, ở nghênh đón đồng thời. Trong mơ hồ Phượng Hoàng, Kim Long cùng yêu hồ tam đại linh hồn hư ảnh, ở trên người hắn nổi lên, chợt ngưng kết thành một đoàn dung hợp ở ly long thương khung côn trong. Phượng Hoàng chi hỏa cùng U Lan Thánh hỏa hai đại hỏa diễm cực hạn dung hợp, trong sát na hóa thành một loại càng thêm hư vô chi hỏa. Cực hạn nhiệt, cực hạn lạnh, trong mơ hồ kẹp theo còn có một đạo kim mang. Đây là Kim Long tộc vô kiên bất tối. Hưu, Lâm Hiên dễ dàng phá vỡ cái này bắt tới long trảo, hóa thành hai nửa, như thế hợp đều không khép được đến. Ở Lâm Hiên hiện lên Phượng Hoàng cùng Kim Long hai đại hư ảnh, phảng phất lúc này hắn hóa thành một chỉ Phượng Hoàng, hoặc như là hóa thành một đầu cự long. Vô luận là hóa thành cái gì, đều là bay lượn thiên khung thần thú lực, không có bất kỳ độ khó, dễ dàng phá vỡ Hắc Chấn Hiên một chiêu này tuyệt học. Thẳng tắp nghênh đón, đâm thẳng hướng Hắc Chấn Hiên ngực. Hắc Chấn Hiên thấy mình tuyệt học đơn giản bị phá, đồng tử hơi ngưng lại. Vô luận hắn như thế thao túng bản thân lực lượng, chính là không khép được đi tới. Cảm giác mình lực lượng là như vậy tái nhợt vô lực. Đi chết đi. Hắc Chấn Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên hóa thành long chảo thủ nhắm ngay Lâm Hiên nắm tới. Long tộc không cần dùng vũ khí gì, hắn tự thân thân thể chính là hay nhất vũ khí. Hắc sắc lợi chảo cắt không gian, tầng tầng lớp lớp phách về phía Lâm Hiên đâm tới một côn này. Bạo lực một kích liền không gian đều đi theo vặn vẹo. Tầng tầng lớp lớp vỗ phía dưới, gắng gượng đem Lâm Hiên một côn này vỗ đến nghiêng về một bên. Nhưng bí mật mang theo ở phía trên Phượng Hoàng chi hỏa cùng U Lan Thánh hỏa, cực nhanh hướng cánh tay hắn chui vào. Một lạnh một nóng điên cuồng phá hủy trong cơ thể hắn kinh mạch. Quan trọng hơn hay là mênh mông tinh thần lực lần thứ hai dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Ngừng kết đây hết thảy tinh thần lực, hung hăng hướng đầu hắn nảy lên đi, tiến hành điên cuồng trùng kích. Trước mắt lập tức bị ảo giác cắn nuốt, càng nhiều hay là linh hồn xé rách. Đây mới là Lâm Hiên mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Quá nhiều người cùng yêu tộc cũng không có tu luyện tinh thần lực. Tu luyện tinh thần lực hắn liền tuyệt nhiên bất đồng. Công kích là bất luận kẻ nào nhược điểm. Đau đớn kịch liệt phía dưới, Hắc Chấn Hiên lại vẫn có thể nhúc nhích, ra sức vung lên mặt khác móng vuốt hướng Lâm Hiên đập tới. Tránh tránh phách về phía Lâm Hiên suy nghĩ. Nếu như một trưởng này cấp phách thật, Lâm Hiên suy nghĩ sẽ nghĩ tây qua bể nát. Thình thịch, nặng nề mà một kích vỗ tới. Hắc Chấn Hiên vỗ chúng cũng không phải Lâm Hiên suy nghĩ, mà là Lâm Hiên bàn tay. Cuối cùng ra sức một kích, đúng là bị Lâm Hiên vững vàng tiếp đó. Từ khôi phục trong tầm mắt chứng kiến tựa hồ không phải Lâm Hiên, mà là năm đó ngạo thế yêu tộc đại lục Kim Long Vương. Quanh thân dày đặc kim long lân, mênh mông vô cùng mà kim nguyên lực, càng là có ngạo thế tất cả nhãn thần. Kim Long tộc vinh quang, không phải ngươi có khả năng phá hủy. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay hóa thành long trảo, hung hăng hướng Hắc Chấn Hiên ngực với lên đi. Kim Long Vương linh hồn tựa hồ hóa thành một đạo hư ảnh hiện lên Lâm Hiên trên thân, cùng hắn chân chính dung hợp vào một chỗ, đem Kim Long tộc vô tận phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Rầm rầm rầm, đủ để vặn vẹo không gian cực hạn bạo lực một kích. Không phải dựa vào vũ khí, mà là dựa vào quả đấm mình. Bị đánh trúng Hắc Chấn Hiên hóa thành một khối vẫn thạch vậy, từ không trung hướng trên mặt đất đập xuống. Đông một tiếng, Hắc Chấn Hiên từ dưới đất hơi bắn lên, che lấp cứng rắn văn lộ hàn băng ngọc. Lúc này đúng là sản sinh một chút rạn nứt, đủ để thấy rõ một chiêu này cỡ nào bạo lực. Kim Long tộc vinh quang, không thể xâm phạm, convert by, King Killer, hết chương.